One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 856, thê tử nhóm. Tượng đảo bên trên tiếp xúc còn chưa có bắt đầu thời điểm. Trên bầu trời phù không thuyền lúc này đã từ voi đỉnh đầu bay đi. Raihat vẫn còn đang cùng hảo huynh đệ của hắn nhóm nói chuyện phiếm. Cho nên, Ren, cuối cùng thời khắc liền muốn đến sao? Tesoro đột nhiên nói như vậy. Có hai cái điều kiện. Chỉ cần tùy ý thỏa mãn thứ nhất. Như vậy chúng ta chỗ chờ đợi thời cơ liền đã tới rồi. Raihat trả lời như vậy nói. À, hai cái điều kiện. Tesoro cười hỏi ngược lại. Như vậy cụ thể là cái nào hai cái điều kiện đâu? Thứ nhất, trên đại dương bao la thế cục đã triệt để mất khống chế. Đến Gorosei nhóm bất lực giải quyết tình trạng. Raihat bình tĩnh nói. Đương nhiên, Tesoro gật đầu nói. Khi thông thường thủ đoạn không cách nào giải quyết thời điểm. Như vậy bọn hắn đương nhiên chỉ có thể xuất ra tối trung binh khí. Như vậy thứ hai là cái gì đâu? Cái thứ hai đương nhiên chính là tối trung chi đảo bị phát hiện. Mới vua hải tặc xuất hiện. Chính phủ phát giác bọn hắn cho tới nay muốn giấu giếm bí mật hiện tại rốt cục bị lộ ra thời điểm. Đến lúc kia bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lại lần nữa thanh tẩy thế giới. Raihat nói, hoàn toàn chính xác. Tesoro lần nữa biểu thị đồng ý. Bây giờ cách mới vua hải tặc xuất hiện đã chỉ còn lại một bước cuối cùng, chỉ là không biết cuối. Cùng này lâm môn một cước sẽ là ai đến thụy mở. Dofla tên kia hiện tại cũng đã bắt đầu hành động a. Raihat đột nhiên cười nói. Nghĩ cũng biết. Gia hỏa này đại khái cũng một mực tại muốn đạt được lấy vua hải tặc vị trí a. Tesoro khẽ cười một tiếng. Tên kia đối với mình giống như khuyết thiếu rõ ràng nhận biết. Hắn ước lượng cho tới bây giờ. Còn cho rằng có thể bằng vào một chút không ra gì tiểu thủ đoạn. Vòng qua Kaido cùng Salus Linlan cùng trên đại dương bao la tất cả bọn quái vật vượt lên trước. Một bước trở thành vua hải tặc a. Raihat cười nói. Ở sau lưng nói bằng hữu nói xấu cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Tesoro cười lạnh nhìn xem Raihat. Cái đề tài này không phải ngươi cái tên này khởi xướng a. Đúng, dùng Kaido cùng Salus Linlan để cân nhắc Doflamingo thật sự là trò chơi quá để mắt hắn. Gia hỏa này cho dù là tìm tới mũ rơm nhóm, ước chừng cũng không phải nhóc mũ rơm đối thủ a, mặc dù lời này là lời nói thật. Nhưng là từ trong miệng của ngươi nói ra, làm sao cảm giác không đúng lắm mùi vị. Raihat cười nhẹ, nguyên tắc bên trong tại Doflamingo bị nhóc mũ rơm đánh bại về sau không bao lâu. Tesoro ra hỏa này cũng ngay sau đó bị đánh bay. Hai người mặc dù thể hiện ra năng lực đều tương đương lè loẹt. Nhưng là tại đối mặt nhóc mũ rơm dốc hết toàn lực ghi phót thời điểm đều lộ ra không hề có. Lực hoàn thủ, 90 bước cười 100 bước thuộc về là. Đúng, Ren. Tesoro đột nhiên trên mặt phủ lên một vòng nụ cười danh mãnh. Hiện tại là cùng chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm thời điểm sao? Còn có chuyện trọng yếu hơn cần ngươi đi xử lý à? Raihat miệng có chút bĩu một cái. Hoàn toàn chính xác, bây giờ còn có một kiện vô cùng phiền phức sự tình cần hắn đi xử lý. Nhìn Raihat còn có chút do dự dáng vẻ. Tesoro cười hì hì nói. Wiren. Ta trong ấn tượng ngươi cũng không phải loại kia sẽ ở khó khăn trước mặt lùi bước nam nhân a. Hiện tại đến cùng nên làm chuyện gì? Trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng a. ... Raihat thở dài thườn thượt một hơi. Sau đó quay người đi vào trong khoang thuyền. Bây giờ có thể để hắn cảm giác nhức đầu đương nhiên là cách khác lý bên trên hai vị thê tử. Vô luận là ai cũng không nguyện ý cùng người khác chia sẻ trượng phu của mình a. Đây là nhân loại thiên tính. Chính là bởi vì yêu. Cho nên muốn độc chiếm. Cái này là chuyện đương nhiên. Raihat cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Cho nên hắn hiện tại mới cảm thấy đau đầu. Raihat đi thẳng tới trong khoang thuyền cái nào đó gian phòng bên ngoài gõ cửa một cái. Trong phòng không có trả lời. Raihat thế là trực tiếp đẩy cửa ra. Mặc dù cửa phòng đã từ bên trong khóa trái, Nhưng là đối với Raihat mà nói cái này đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Niệm lực trực tiếp mở cửa khóa. Sau đó nhẹ nhàng đẩy môn liền mở ra. Yamato chính nằm ở trên giường. Hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Nhìn thấy Raihat sau khi đi vào. Nàng đằng dưới ngồi dậy. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác tức giận nói. Ngươi tới làm gì? Raihat bình tĩnh nói. Ta kỳ thật cảm thấy thật cao hứng. Yamato. A, cao hứng. Yamato hung dữ đứng lên. Đứng ở trên giường từ trên cao nhìn xuống hướng Raihat. Ngươi cái tên này là có ý gì a? Nhìn thấy ta khổ sở. Ngươi cao hứng phi thường sao? Có phải hay không ta biết khó mà lui. Ngươi liền sẽ càng cao hứng. Raihat nhẹ nhàng lắc đầu. Ý của ta là Raihat nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Yamato thân thể đột nhiên không bị khống chế. Trực tiếp trôi dạt đến trước mặt hắn. Khoảng cách càng gần. Yamato ánh mắt càng trốn tránh. Raihat nói. Chỉ có để ý. Cho nên mới sẽ phẫn nộ. Ta đương nhiên là phải cao hứng đúng không? Hừ. Luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Ngươi cho rằng ta sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Yamato khẽ nói. Ta cho tới bây giờ không có thay đổi tâm ý của ta. Nhưng là ngươi cái tên này, liên quan tới cái này sự kiện. Ta chỉ có thể nói một tiếng. Ta rất xin lỗi. Raihat nói như vậy, nhưng là không có cách. Cùng Pudding là cũng sớm đã ước định cẩn thận sự tình. Yamato cắn môi. Thật lâu trước đó nàng liền đã bởi vì những chuyện này mà sinh qua tức giận. Cũng sớm đã làm xong liên quan tới chuyện này chuẩn bị. Đương thời thật đứng trước chuyện này thời điểm. Lại như cũ cảm giác trong lòng khó chịu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Lại này khó chịu không chỉ là nhằm vào Raihat. Còn có bởi vì Pudding. Bởi vì chính như Raihat nói. Đích thật là nàng muốn trước tiên đến. Mình ngược lại là chen chân người. Đi thôi. Raihat lôi kéo Yamato tay. Trực tiếp đi ra khỏi phòng. Đi tìm Pudding. Ấy. Pudding. Ren. Ngươi muốn làm gì a? Yamato trở nên có chút kinh hoàng. Theo bản năng muốn từ Raihat trong tay rút tay ra ngoài. Nhưng là Raihat tương đương kiên quyết. Căn bản không cho nàng cơ hội này. Trực tiếp lôi kéo nàng đi tới Pudding trước của phòng. Sau đó xem mèo vẽ hổ. Đẩy cửa phòng ra đi vào. Pudding gian phòng lấy ánh sáng rất tốt. Lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây thời gian. Nhu hòa ánh nắng từ cửa sổ xuyên qua tiến đến. Chiếu xuống ngồi ở giường bên cạnh thiếu nữ trên thân. Cho nàng quanh thân bên trên một tầng vầng sáng màu vàng óng. Để vốn là mỹ mạo thiếu nữ càng là rung động lòng người. Pudding ngồi lẳng lặng, nghe được động tĩnh về sau. Quay đầu nhìn xem dắt tay mà đến Raihat hai người. Động người trên mặt thiếu nữ lập tức hiện lên một vòng phi thường ác chất tiếu dung. Nha, nhìn một cái. Trượng phu của ta mang theo thê tử của hắn đến trước mặt ta diễu võ dương oai xí. Yamato cắn môi. Pudding, tốt. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Raihat trực tiếp lôi kéo Yamato đi tới. Sau đó tùy ý đóng cửa lại. Tóm lại, chúng ta đã là người nhà. Sẽ sinh hoạt chung một chỗ. Còn biết một mực sống ở cùng một chỗ. Ta hy vọng các ngươi có thể thói quen. Liền từ hôm nay. Trở đi thói quen a, Raihat không cách nào tiêu mất thê tử nhóm tham muốn giữ lấy. Cho nên chỉ có dùng điểm thô bạo thủ đoạn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.